Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, tịch diệt thần quang. Mạc Hoài Sa nghe vậy, thở dài một tiếng, lòng hiếu kỳ có thể hại chết người. Lời này là chân lý a? Hoa Mị Nương hiểu rõ, nói, đạo hữu, lời trong lòng, ta nhìn thấy ngôi sao mật đại trận thời điểm, cũng rất muốn tiến đến xem, nhìn xem tiên nhân lưu bảo vật gì. Bất quá, ta đè xuống trong lòng lòng hiếu kỳ. Phó Sơn nói, năm đó, ta cũng muốn tiến đến xem. Mạc Hoài Sa nói, may mắn, các ngươi không có tiến đến. Tiến đến người, đều chết, chỉ có ta, vận khí tốt, trốn được nhất mệnh, lại chỉ còn lại có Nguyên Anh, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Phó Sơn nghĩ đến Lý Cường thu lấy thiên hỏa, nghĩ đến Triều Âm Đại Trận, nói, đối với tu chân giả đến, nơi đây xác thực hung hiểm vô cùng. Mạc Hoài Sa nói, đúng vậy a, lúc ấy, ta đã là đại thừa kỳ tu sĩ, lấy vì thiên hạ to lớn, đại có thể đi được, dù cho gặp được tán tiên, cũng không sợ, từng cuồng vọng nghĩ, tại hạ giới, cần phải không có có chỗ nào có thể vây khốn ta. Lại không nghĩ rằng, kém thân vẫn ở đây. Mạc Hoài Sa rất lâu không có lời nói, tương đối nói nhiều, không đợi hắn người nói tiếp, lại phối hợp, năm đó, ta đã độ kiếp, trên thân chân nguyên lực đã bắt đầu chuyển hóa làm tiên nguyên lực. Cũng may mắn được trong cơ thể ta có một tia tiên nguyên lực, mới bảo trụ nhất mệnh. Đại thừa kỳ, Phó Sơn hơi hơi giật mình, Dương An nghĩ, Lý Cường vì trợ giúp Mạc Hoài Sa, sông hồn hải, kinh lịch vô số hung hiểm, cũng phải một cái tiện nghi sư tôn, xem như một phần cơ duyên. Lập tức, hỏi nói, Mạc Hoài Sa, ngươi là muốn tu thành tán tiên, vẫn là muốn chuyển thế trọng tu? Mạc Hoài Sa nghe vậy, sửng sốt, lúc này, hắn cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống. Lý Cường hỏi nói, còn có thể chuyển thế trọng tu, tán tiên lại là cái gì? Phó Sơn nói, tán tiên xen vào tu chân giả cùng tiên nhân ở giữa, mạnh mẽ hơn tu chân giả, lại so tiên nhân yếu. Dưới tình huống bình thường, tán tiên là độ kiếp thất bại tu chân giả chuyển tu mà thành. Hắn đến nơi đây, lại nghĩ, xem ra, ta cũng phải chuẩn bị nhất hải hồn mã não. Nếu như độ kiếp thất bại, thì chuyển tu tán tiên đi. Lý Cường hỏi nói, tán tiên, còn có thể thành tiên sao? Phó Sơn nói, có thể, bất quá, vô cùng khó, tu thành tán tiên về sau, ngàn năm một kiếp, mà lại, mỗi một lần thiên kiếp đều so trước một lần cường đại gấp 10 lần. Độ qua được, có thể tiếp tục sửa được, độ không qua, hóa thành kiếp cho, nếu có thể thành công vượt qua 9 lần tán tiên kiếp, cửu cửu quy chân, có thể thành thiên tiên, phi thăng tiên giới. Mạc Hoài Sa thở dài một tiếng, hắn nghĩ, nếu có một khả năng nhỏ nhoi, người nào muốn trở thành tán tiên? Lập tức, đối Dương An nói, tiền bối, ngài có thể cho ta chuyển thế trọng tu. Dương An nói, chuyển thế có gì khó? Đến chuyển thế, Dương An lại nghĩ tới cổ thần núp bên trong thần tàng tháp. Cái kia thần tàng tháp thế nhưng là nguyên sơ thiên tôn lưu lại siêu phẩm thần khí. Thần tàng tháp chẳng những có thể luyện đan, luyện khí, còn có thể khiến người ta chuyển thế trọng tu. Ủng có rất nhiều thật không thể tin năng lực. Cổ thần giấu, Dương An khẳng định muốn đi một chuyến. Không vì thần khí, chỉ vì tham quan, ngoài ra, còn muốn gặp một lần cái kia truyền bên trong băng sơn tiên nữ. Mạc Hoài Sa bay đến Dương An bên người, cầu xin nói, cầu tới tiên hỗ trợ, để hậu bối chuyển thế trọng tu. Dương An nói, vấn đề này không vội, đã đến, ta còn muốn nhiều đi dạo một chút. Đúng, ngươi đối với chỗ này so sánh dài, liền từ ngươi đến làm người dẫn đường đi. Mạc Hoài Sa trong lòng nghi hoặc, ngài đều có thể giúp ta chuyển thế trọng tu, có quảng đại thần thông, là sao tới đây? Bất quá, Mạc Hoài Sa không tiện hỏi nhiều, mà chính là cung kính nói, nguyện vì thượng tiên cống hiến sức lực. Ngay sau đó, lại nói, thượng tiên, mời, hậu bối buồn ngủ ở nơi này vô lượng năm tháng, nhưng bởi vì nơi đây quá hung hiểm, có rất nhiều nơi không dám đi qua. Dương An nói, không sao, ngươi một mực dẫn đường, nếu như gặp phải không phá nổi tiên trận, ta sẽ tự hành phá vỡ. Lý Cường, Phó Sơn, Hoa Mị Nương, Triệu Hào theo Dương An, Mạc Hoài đi xa lãm tiên nhân chỗ ở, cảm giác mình đi vào thiên cung, khắp nơi là giả tưởng, khắp nơi là thần kỳ, bất quá, giới hạn trong tu vi, mấy người chỉ có thể nhìn thấy kỳ cảnh, lại xem không hiểu tiên trận. Thái Hạo con thoi, Dương An tiện tay chảo một cái, bắt đến một kiện nửa ngày thành phẩm tiên, nói, cái này Thái Hạo con thoi bị thiên hỏa đốt vô lượng năm tháng, lại kém một tia hỏa hầu. Nguyên bản, cái này Thái Hạo con thoi tại thiên hỏa trong trận, Lý Cường thu lấy thiên hỏa chính là dùng để luyện chế Thái Hạo con thoi. Nhưng bởi vì Dương An cưỡng ép thu lấy thiên hỏa, cái này Thái Hạo con thoi chạy đến Tinh Tinh cung Thiên Lôi cung bên trong. Dương An nắm lấy Thái Hạo con thoi, mô phỏng hóa cửu huyền thiên hỏa. Tại chỗ luyện khí, Phó Sơn nhìn thấy Dương An phương pháp luyện khí, chấn kinh nói, đây không phải ta phái thần luyện chi pháp. Bất quá, thủ pháp này so ta phái thần luyện chi pháp càng thêm huyền ảo. Trong lúc nhất thời, Phó Sơn nhìn mê mẩn, Trọng Huyền phái là một cái luyện khí đại phái, lấy khí nhập đạo, phàm là tu vi có thành tựu người, đều biết luyện chế một kiện trúc cơ pháp bảo, sau đó, tìm một cái phù hợp truyền nhân, lấy trúc cơ pháp bảo làm truyền nhân trúc cơ. Tại tu chân giới, Phó Sơn được người tôn xưng là luyện khí đại sư, hắn cũng vô cùng tự đắc. Lúc này, Phó Sơn nhìn thấy Dương An phương pháp luyện khí, cảm giác mình tựa như một cái vừa học biết đi đường trẻ sơ sinh. Hắn cảm giác mình phương pháp luyện khí là như thế vụng về. Một lát sau, Dương An thu hồi cửu huyền thiên hỏa, nói, hoàn thành. Lại chỉ là cực phẩm tiên khí, bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, liền bán thần khí đều không được xưng. Phó Sơn gặp Dương An thu hồi huyền công, có chút khẩn trương nói, thượng tiên, ngài gặp qua ta phái tổ sư, chưa thấy qua. Dương An nói, lên, thần luyện chi pháp chính là xuất từ Trọng Huyền phái, bất quá, cái này thần luyện chi pháp đi qua hệ thống ưu hóa. Chẳng những có thể luyện chế linh khí, còn có thể luyện chế tiên khí cùng thần khí, đã so Trọng Huyền phái thần luyện chi pháp mạnh ức vạn lần. Dương An đánh đo một cái Thái Hạo con thoi, nói, thứ này đối với ta vô dụng. Sau đó, tiện tay ném cho Lý Cường, nói, thứ này cùng ngươi hữu duyên. Ân, cần phải, cùng lão bà ngươi hữu duyên. Ngươi trước dùng đến, về sau, lại tặng cho ngươi lão bà đi. Lý Cường vô ý thức tiếp nhận Thái Hạo con thoi, giờ khóc giờ cười nói, Dương An, ngươi có thể hay không đừng nói giỡn a? Hắn xong, chợt nhìn đến Triệu Hào, lại nghĩ, hắn, ta có thể thu một cái chuyển đệ, thật đúng là thu, chẳng lẽ, thứ này thật sự là lão bà của ta? Lão bà của ta là ai? Chẳng biết tại sao, Lý Cường có chút chờ mong, nàng hình dạng thế nào đâu, xinh đẹp không? Dương An nhìn thấy Lý Cường thần sắc, cười nói, lão bà ngươi rất xinh đẹp, làm người cũng phi thường tốt, qua vài ngày, ta thì dẫn ngươi đi gặp nàng. Ngô, Lý Cường im lặng, Hoa Mị Nương cười nói, Dương An, ta đối với hắn cũng lão bà phi thường tò mò. Hình dạng thế nào a? Là tên là gì? Nhìn ta biết không? Dương An ngẫm lại, có lẽ nhận biết đi. Tinh Tinh Cung là La Thiên Thượng Tiên, cô Tinh tu luyện mảnh đất, cô Tinh chuyển thế về sau, đã lần nữa phi thăng tiên giới, lưu lại đồ, vật cũng không nhiều. Tránh thức lên, cái này Tinh Tinh Cung trận pháp cũng cực kỳ đơn sơ. Chỉ bất quá, trận pháp này xuất từ La Thiên Thượng Tiên làm ra, theo tu chân giả, chẳng những phi phàm, mà lại, nguy cơ trùng trùng. Dương An mang theo mọi người ghé qua tại Tinh Tinh Cung. Trên đường đi, mọi người như ngồi xe cáp treo, hữu kinh vô hiểm, đồng thời cũng làm cho mọi người thể nghiệm đến tiên trận thần kỳ. Theo cá nhân tu vi khác biệt, đoạt được sở ngộ cũng không giống nhau. Trong mọi người, lấy Phó Sơn tu vi cao nhất, lại thêm Phó Sơn ngộ tính thượng đẳng, cảm ngộ đồ, vật nhiều nhất. Lúc này, Phó Sơn đã có thể mơ hồ cảm giác được tiên kiếp. Nói, trong vòng 100 năm, tiên kiếp liền sẽ buông xuống. Cái này vừa nói, Mạc Hoài Sa xuất ra mấy khỏa tịch diệt đan. Nói, đạo hữu, thứ này đối ta đã vô dụng, thì tặng cho các ngươi đi. Tịch diệt đan, Phó Sơn tiếp nhận đan dược, lộ ra chấn kinh thần sắc. Hoa Mị Nương cũng cầm một khỏa tịch diệt đan, nói, đây là truyền bên trong tịch diệt đan. Nghe, loại đan dược này luyện chế chi pháp đã thất truyền. Lý Cường nói, tịch diệt đan là cái gì? Phó Sơn nén xuống kích động trong lòng tâm tình, nói, huynh đệ, cái này là đồ tốt a, có tịch diệt đan, liền có thể gia tăng 5/6 độ kiếp tỷ lệ. Lý Cường không có gì cảm xúc, vừa đến, hắn tu vi quá thấp, thứ hai, bởi vì hắn mới tới tu chân giới, ba, trước mắt có một vị không gì làm không được đại thần. Lý Cường lạnh nhạt nói, Phó đại ca, mới gia tăng 5/6 độ kiếp tỷ lệ, cũng không có gì a, chờ ngươi độ kiếp thời điểm, tìm Dương An hỗ trợ. Vững vàng thỏa độ qua thiên kiếp. Ách, Phó Sơn im lặng, Mạc Hoài nhìn từ xa hướng Dương An, trong lòng ngạc nhiên, người này đến cùng là ai? Chẳng những có thể khiến người ta chuyển thế trọng tu, còn có thể giúp người độ kiếp, đến cùng lớn bao nhiêu thần thông? Dương An nói, độ kiếp không khó, thành tiên cũng không khó, các ngươi nếu muốn, ta hiện tại thì có thể để các ngươi đều thành tiên. Hắn đến nơi đây, lời nói xoay chuyển, khó khăn nhất là ngộ đạo. Hoa Mị Nương nói thầm nói, thành tiên không khó, đó là đối với ngài lão tới đi. Dương An nói, ta rất già sao? Hoa Mị Nương không nói gì. Lý cười lớn nói, Dương An, ngươi không già, ân, nhìn, ngươi so với ta còn trẻ. Cũng liền 19 tuổi, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Phó Sơn nói, đại tịch diệt thần quang, cái này lại là cái gì? Lý Cường không hiểu, hắn chỉ thấy một số bạch quang, cũng không biết bên trong huyền diệu. Mạc Hoài Sa nói, đại tịch diệt thần quang vô cùng đáng sợ. Truyền, có thể diệt thần, có thể khiến người ta tịch diệt. Lúc này, hắn còn không có tu thành tán tiên, không dám đụng vào đại tịch diệt thần quang. Đồng dạng, Phó Sơn cùng Hoa Mị Nương cũng không dám đụng đại tịch diệt thần quang. Dương An theo tay khẽ vẫy, đem đại tịch diệt thần quang thu tới tay bên trong. Tâm niệm nhất động, đem đại tịch diệt thần quang luyện chế thành 10 cái lớn bằng ngón cái quang cầu. Sau đó, ném cho mọi người. Nói, thứ này đối với các ngươi hữu dụng, gặp được nguy hiểm, ném một khỏa ra ngoài, có thể nổ chết một cái thiên tiên. Phó Sơn tay run một cái, kém để đại tịch diệt quang cầu rớt xuống đất. Lý Cường không biết thiên tiên có bao nhiêu lợi hại. Hỏi nói, cái này bóng có thể cùng vũ khí hạt nhân so sánh sao? Dương An nói, thứ này uy lực cũng không tính lớn. Chỉ có thể nổ rớt một khỏa địa cầu như thế hành tinh. Nổ hành tinh giống như trong hồ ném ngư lôi. Ngô, Lý Cường im lặng, nửa ngày, mới nói, lão đại, cái này lớn bằng ngón cái đồ, vật liền có thể nổ rớt một quả hành tinh. Hắn đến nơi đây, cảm giác trên tay đại tịch diệt quang cầu vô cùng nguy hiểm. Hắn chuyển tay ném cho Dương An, nói, thứ này, vẫn là trả lại cho ngươi đi, nếu như đột nhiên nổ tung, ta trấn không được. Hoa Mị Nương rất lợi hại, ưa thích đại tịch diệt quang cầu. Biết thứ này là đại sát khí, thế nhưng là, cho nàng nghe được Lý Cường lời nói sau, cũng cảm giác tê cả da đầu. Nói, thượng tiên, thứ này không lại đột nhiên nổ tung à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.